Chương 6, Hán Đế Quốc. Hạo ngay tại ma pháp tháp nội thiết kế tiếp xuống đi lại, bao quát doanh địa kiến thiết, bao quát khoáng vật điều tra loại hình, hắn hiện tại đã triệt để đem công đức lịch hết thảy, cùng hắn chỗ suy luận ra hết thảy giấu ở đáy lòng, bắt đầu toàn tâm toàn ý an bài chuyện trước mắt. Kỳ thật chuyện trước mắt cũng là phong phú lộn xộn, trước đó Hạo tinh lực chủ yếu bị công đức lịch dính dấp, đối với ma pháp tháp lãnh địa sự tình đều chỉ có thể là ngắn hạn quy hoạch, trung kỳ quy hoạch trung chỉ có một cái. Đó chính là dựa lấy ma pháp tháp đào móc ra nước ngầm. Mà trường kỳ quy hoạch thì là một cái đều không. Hiện tại Hạo liền bắt đầu bổ túc đây hết thảy, hắn bắt đầu đối trước mắt cái thế lực này lâu dài tiến hành quy hoạch. Tại Hạo phân tích trung, trận này lần thứ hai vạn tộc đại chiến hiện tại chỉ có thể xem như khai mạc, mặc dù là khai mạc xét đánh, nhưng là chân chính kinh khủng nhất chiến lược quyết chiến binh khí, cùng các đại chủng tộc nội tình đều còn chưa có xuất hiện. Tỷ như kinh khủng nhất thần chiến tràng cảnh liền cơ hồ không có, cái này nhưng so sánh chiến lược quyết chiến binh khí kinh khủng hơn nhiều a, cho nên vạn tộc đại chiến trước mắt chỉ có thể xem như khai mạc. Đây là lấy ngàn năm là thời gian đơn vị đến tính toán siêu cấp đại chiến, liền Hạo biết rõ cùng phân tích ra được tin tức biểu hiện, toàn bộ vạn tộc đại chiến như không có ngoại lực can thiệp, như vậy sẽ một mực duy trì liên tục đến tuyệt đại bộ phận nhỏ yếu vạn tộc diệt tuyệt, đại đa số vạn tộc suy yếu không chịu nổi. Thậm chí mất đi văn minh, chỉ còn lại lác đác không có mấy số ít mấy cái chủng tộc văn minh may mắn còn sống sót, sau đó quyết ra mạnh nhất chủng tộc mới thôi, đây cũng không. Phải là trong ngắn hạn tránh né liền có thể chịu qua được. Muốn sống qua vạn tộc đại chiến. Hoặc là liền là trở thành vạn tộc đại chiến bên trong mấy cái cường đại trận doanh một thành viên, nhưng là tộc yếu tiểu tộc gia nhập vào, cũng trên cơ bản sẽ trở thành những cái này trận doanh pháo hôi, hoặc là chính là tự thân chính là cường tộc đại tộc. Nếu không trên cơ bản không có khả năng may mắn miễn người. Hạo trước mắt có cái này một phần cơ nghiệp, linh vị cấp ma pháp tháp, trừ phi là bị chiến lược quyết chiến vũ khí trực tiếp quanh trúng, hoặc là bị thánh vị thần linh cho công kích, nếu không tại cái này vạn tộc đại chiến khai mạc giai đoạn trên cơ bản chính là không phá. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở khai mạc giai đoạn, theo vạn tộc đại chiến tiến trình tiếp tục, hắn phần cơ nghiệp này căn bản cũng không tính là gì cơ nghiệp, chỉ là một tòa linh vị cấp ma pháp tháp. Khả năng tùy tiện một cuộc chiến tranh tác động đến liền sẽ bị hủy, tính cả này ma pháp tháp che chở tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên Hạo nhất định phải có chỗ thấy xa. Tổng hợp hồng hoang đại lục lớn nhỏ, cùng các đại cường tộc đại tộc nhân khẩu nhiều ít, kết hợp với song hoàng thất vị thời gian, trận này khai mạc chí ít sẽ kéo dài 20 năm khoảng chừng, các đại tộc mới có thể từ hòa bình thể chế chuyển tới chiến tranh thể chế. Tới lúc đó, mới xem như vạn tộc đại chiến lúc đầu giai đoạn. Mà cái này thời gian 20 năm phi thường quý giá, ta cần phải làm là, tại cái này thời gian 20 năm nội tổ kiến ra một cái từ phàm nhân đến siêu phàm giả, từ siêu phàm giả đến truyền kỳ, chính là bán thần hoặc là linh vị thế lực tới. Cái thế lực này nhân số không cần rất nhiều, nhưng là nhất định muốn phù hợp ta kỳ vọng tổ chức kết cấu, trừ vạn tộc, càng muốn che chở ta nhân loại đồng tộc, đối với nhân loại đồng tộc, người trưởng thành lấy lao động cùng nghĩa vụ quân sự vì tốt. Đại tân sinh thì đại lực đầu nhập giáo dục tài nguyên. Dạng này duy trì liên tục 20 năm sau, bọn hắn chính là tổ chức này nội cốt cán. Sau đó tại 20 năm sau, tập hợp cả cái tổ chức thế lực lực lượng, quản chi là liều sạch hết thảy, đêm này ma pháp tháp đều liều sạch rơi, cũng muốn đi đến di trạch sở tại địa, đem hắn khai cuộc ra, chỗ lấy trước mắt liên quan tới này ma pháp tháp, cùng tổ chức này hết thảy quy hoạch, đều lấy 20 năm vì tiết điểm. Tất cả trường kỳ mục tiêu ích lợi thời gian khó lường vượt qua 20 năm. Mà giai đoạn thứ nhất mục tiêu cuối cùng nhất thì lấy thu hoạch được di trạch vì chung cực. Cái này trong 20 năm quy hoạch tất cả đều muốn coi đây là mục tiêu đến tiến hành an bài. Những cái này chính là Hạo tiến hành kế hoạch an bài hạch tâm, mà tại kế hoạch của hắn trên sách, trước mắt chính viết xuống thăm dò, nhân khẩu, vật tư mấy cái chữ. Từ Edward, nôn bọn hắn đến có thể nhìn ra được. Mặc dù đông đảo liên minh bị chiến lược quyết chiến vũ khí chỗ công kích, nhưng là tại những cái này trong liên minh khẳng định còn có đại lượng nhân khẩu còn sót lại, trừ vạn tộc bên ngoài, nhân loại khẳng định cũng còn sống sót rất nhiều, những cái này đều thuộc về nhân lực tài nguyên. Trừ nhân lực tài nguyên, các đại liên minh phế tích trung cũng khẳng định còn có thật nhiều đồ tốt, mặc kệ là thư tịch, còn là các loại tạo vật, hoặc là các loại vật tư loại hình đều hẳn là có thật nhiều, chỉ là cơ bản đều bị mai một tại trong phế tích. Những cái này đều xem như ngoài định mức tài phú tích lũy, không thể coi thường. Hạo nghĩ tới đây, lại tại bản kế hoạch trên trang giấy viết xuống phế tích hai chữ, sau đó hắn dự định tiếp tục viết một vài thứ lúc, đột nhiên có tin tức thông qua ma pháp tháp truyền đưa cho hắn, tin tức này để Hạo sửng sốt một chút, rồi mới hồi đáp, để nàng tại ma pháp tháp tầng dưới chóc phòng khách chờ ta. Ta lập tức liền xuống tới. Rất nhanh, Hạo liền đến ma pháp tháp tầng dưới chót trong phòng khách, nhìn thấy tên này vì anh vạn tộc nữ tử, mà khi nhìn đến Hạo đến đồng thời, nữ tử này liền dùng một tay nắm ông lấy một cái tay khác nắm thành quả đấm, làm ra một cái Hạo cũng chưa gặp qua lễ tiết, đồng thời, nữ tử này liền nói, còn mời lãnh chúa đại nhân lui khoảng chừng, đồng thời dùng ma pháp phong bế nơi đây tin tức không tiết ra ngoài, ta có trọng yếu sự tình muốn báo cho lãnh chúa. Dẫn đầu anh tiến đến tên kia ma pháp học đồ lập tức liền đổi sắc mặt, hắn lập tức liền thấp giọng quát lớn, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Còn không mau một chút đem ngươi muốn nói lời nói ra, chẳng lẽ nói ngươi còn dự định đối lãnh chúa đại nhân bất lợi sao? Đừng si tâm vọng. Anh không nói chuyện, chỉ là quen xem Hạo, mà Hạo cũng nhìn chăm chú anh, sau đó hắn mỉm cười đối cái kia ma pháp học đồ nói, vất vả ngươi. Nơi này liền giao cho ta đi, đoán chừng còn có những nhiệm vụ khác cần ngươi. Ma pháp học đồ há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là bái sau liền rời đi phòng tiếp khách, sau đó Hạo nói thẳng, phong bế nơi này tin tức. Rất nhanh, ma pháp tháp liền phong bế nơi này tin tức, sau đó Hạo mới mỉm cười nói với anh, xin hỏi tiểu thư muốn nói với ta thứ gì đâu. Anh liền khoảng chừng nhìn một chút. Trực tiếp nói với Hạo, không biết lãnh chúa nhưng biết Hán đế quốc. Hán đế quốc. Hạo sửng sốt một chút, trong đầu của hắn đầu tiên dần hiện ra đến tự nhiên là vạn tộc từng cái đại tộc cường tộc, chỉ có được cao giai thánh vị tồn tại vạn tộc trước 100 tộc, hắn quốc gia mới có thể được xưng là đế quốc, thế nhưng là vạn tộc trung tịnh không có hán tộc như thế một chủng tộc, hắn coi như là liền muốn lắc đầu. Trên thực tế, hắn cái này vẻ suy tư xuất hiện lúc, anh trong lòng chính là mát lạnh, trên mặt liền có đắng chát biểu lộ, mà Hạo trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn bỗng nhiên hiện lên lúc trước kem mấy cái luân hồi tiểu đội thành viên, khoác lác đánh cái rắm lúc nói tới những cái kia quá khứ, trong đó nhắc tới bọn hắn kinh lịch một chút biến dị lịch sử tràn cảnh, đều là bọn hắn văn hóa trung một thời đại nào đó biến dị mà thành, đặc biệt nhắc tới một cái tên là Tam Quốc thời đại, nghe nói thời đại kia một khi biến thành hữu ma thế giới, lập tức liền là gió nổi mây phun, cái gì Phan Phượng thượng tướng một đao đem Sơn Phong chặt đứt a, cái gì Lữ bố dùng ra đại ma giới a. Cái gì Gia Cát Lượng triệu hoán cái gì, mà cái nào thời Tam Quốc? Tại ngôn ngữ của bọn Hán Trung liền đến từ một cái tên là Hán Triều Đế Quốc. Hạo liền thử thăm dò nói, thế nhưng là họ Lưu Hán Triều. Anh trong ánh mắt lập tức liền bắn ra hào quang sáng chói đến, nàng nhìn chồng chọc vào Hạo, tiếp lấy lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Ông quyền nói, Hán Đế Quốc thương huyện úy quan thương tại chi nữ anh, ở đây bái kiến đại nhân. Hạo suy tư trong lòng chuyển động hơn không biết bao nhiêu. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nói với anh, ngươi trước đứng dậy. Ngươi nói ngươi là Hán Đế Quốc thương huyện úy quan thương tại chi nữ, thế nhưng là theo ta được biết. Hán Đế Quốc là nhân loại đế quốc, ngươi không phải nhân loại, cũng không phải hỗn huyết nhân loại, ngươi vì cái gì nói phụ thân của ngươi là Hán Đế Quốc quan viên đâu. Anh đứng lên, vẫn như cũ ông quyền nói, đại nhân cho bẩm, ta bản người Hán, tại một lần trên chiến trường bị những dị tộc kia cho đánh giết, nhưng là không biết duyên cớ gì. Tại ta thức tỉnh lúc, liền phát hiện ta đã thành dị tộc chi thân, nhưng là trong lòng ta yên nguyên nhận định chính mình là người Hán, nhập Hoa Hạ người, Hoa Hạ chi, đây là cha ta cho tới nay dạy bảo, ta không dám quên, hôm nay nhìn thấy đại nhân, xin cho ta đi theo đại nhân tả hữu. Vì đại nhân đại nghiệp dâng lên một phần lực lượng. Hoa Hạ, từ ngữ này cũng là Hạo nghe những cái kia luân hồi tiểu đội thành viên nhóm nhắc qua, đây là chỉ một cái văn minh vòng tròn. Người Hán chính là cái văn minh này vòng tròn bên trong tộc đàn, mà câu này nhập Hoa Hạ người, Hoa Hạ chi, cũng làm cho Hạo rất là động dung qua, hắn liền đối anh nói, ta không phải người Hán, điểm ấy ngươi cũng phải biết, bất quá tâm ta mộ Hán đế quốc hồi lâu, ngươi cho ta nói một chút Hán đế quốc chuyện cũ như thế nào. Là, anh cũng không nghi ngờ cái khác, lúc này liền đem nàng biết rõ Hán đế quốc lịch sử nói ra. Thượng cổ đời thứ ba. Có Chu, từ Xuân Thu, Chiến Quốc, Thất Hùng. Thống nhất vì Tần. Hán Thái Tổ Trảm Bạch Xà mà khởi nghĩa, thành tựu Hán Đế Quốc. Lại có Đại Đế Hùng tại Đại Lược, bắt kích Hung Nô. Ngô Hoàng dẫn tới tộc người tới phương thế giới này, Ngô Hoàng dẫn đầu tộc nhân khai thiên lập địa hoang dã, dần dần đứng vững bước chân. Hạo nghe anh lời nói, Trong đầu hồi tưởng đến những gì mình biết vạn tộc lịch sử, sau đó hắn càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng hưng phấn, tại anh tự thuộc hạ, tại của hắn Lý Giải Trung, một cái oanh liệt nhân loại quốc gia. Như vậy hiện ra ở trước mắt hắn. Chương 7, Phương Sĩ Cùng Tượng. Hạo nhìn xem anh rời đi ma pháp tháp, hắn nhưng trong lòng thì khuấy động vô cùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì anh ở trước mặt hắn cho thấy nhân loại nào đó loại khả năng tính. Tại anh tự thuật trung, người Hán ở cái thế giới này tổ tiên, lúc mới đầu hết thảy chỉ có hơn 1 vạn người, trong đó còn có hơn 1.000 phổ thông nữ tính, mà tại anh giải thích trung, người Hán tất cả nam tính đều sẽ tiếp nhận huấn luyện quân sự, phục nghĩa vụ quân sự, cho nên còn lại gần vạn người Hán nam tính, chính là Hán đế quốc ban sơ hết thảy. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Tử chiến không lùi, đây chính là người Hán. Thương đô úy, chúng ta đã tìm lượt nơi này hết thảy, tịnh không có tìm được anh quân hầu Hạ Lạc. Một người lính nửa quỳ ông quyền, đối ngồi trên lưng ngựa một cái uy nghiêm nam tử trung niên nói ra. Nam tử trung niên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn liền nói, không cần tiếp tục điều tra, mệnh lệnh quân đội tăng tốc đi tới, đuổi kịp dị tộc đi săn bộ đội bước chân. Quân nhân sửng sốt một chút, hắn chần chờ nói, thế nhưng là đô úy, anh quân hầu thế nhưng là... Nam tử trung niên trong ánh mắt hiện lên thống khổ, nhưng hắn còn là nghiêm túc nói, nàng là nữ nhi của ta. Cho nên liền càng không thể đủ đặc thù, phải biết còn có chí ít trên 100 tên tộc nhân bị bắt đi, không thể vì một mình nàng liền để huyết mạch những đồng bào rơi vào dị tộc trong tay, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tăng tốc đi tới, đuổi kịp dị tộc đi săn bộ đội, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, lấy lũy kinh quang, máu cảnh dị tộc. Vâng. Hơn 200 tên người Hán, tại 2 ngày rưỡi sau đuổi kịp dị tộc bộ đội, cuối cùng lấy 83 người tử vong, 42 người trọng thương, còn lại hoàn toàn không có hoàn hảo đại giới, toàn diệt 37 tên dị tộc. Chém đầu lấy lũy kinh quang, đồng thời đem dị tộc cướp bên cạnh tin tức truyền lại về Trường An. Một tháng không đến, Bắc quân 6 vạn đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân, Hán đế Lưu Cư đăng đàn bái tướng, bái vệ sư vì đại tướng quân, lĩnh hổ phù, tiến thương huyện, xuất binh nam phạt. Trận chiến này, tiêu diệt dị tộc bộ lạc 40 có 4, giết dị tộc 34 vạn, chó gà không tha, lũy kinh quang, hủy hắn miếu thờ, diệt hắn bộ lạc, giải cứu bị cướp người Hán hơn 3.000 người, mang về du lịch ngoại giả nhân hơn 60 vạn, theo Mẫn Chi, mệnh các huyện an trí, nam tử vì nông nô. Nữ tử vì người Hán thiếp, lấy sinh hạ Hán dân huyết mạch. Phương sĩ làm xấu nước. Ngự sử đại phu Trương Hoán tóc tai bù xù lớn tiếng la lên. Đây là một cái tóc trắng xóa lão giả, hắn giờ phút này chính ghé vào phía ngoài cung điện, đối trong cung điện lớn tiếng la lên, bệ hạ, Tần Hoàng Chi Lệ vẫn như đang hiện ở trước mắt, những cái này phương sĩ đều là chút giang hồ phiến tử, trên đời cái kia có vạn năm quốc gia, cái kia có vạn năm tuổi thọ. Tiên sư đều mây, kính quỷ thần nhi viễn chi, bệ hạ. Đông Phương Sóc, ngươi cái này tiểu nhân vô sĩ, dám can đảm mê hoặc bệ hạ. Ngươi chết không yên lành. Ngươi là muốn đoạn mất chúng ta người Hán rễ a, bệ hạ. Tại trong cung điện, ngồi tại thượng thủ người cũng là một cái tóc trắng xóa lão nhân, hắn nhìn cực kỳ già nua, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, tóc sợi râu đều là hoa râm, tại hắn phía dưới, 7-8 người ngồi tại hắn hạ, người cầm đầu cũng là một cái lão nhân, chỉ là lão nhân này dù lão, ánh mắt lại sáng vô cùng, một chút cũng không có phổ thông lão giả mờ nhạt ánh mắt. Thượng thủ lão nhân mặc dù trong mắt đều là mờ nhạt, nhưng là hắn ánh mắt còn là mang theo vô cùng uy nghiêm, hắn nói ra, khanh hôm nay mang đến cái gọi là kim đan. Nhưng là muốn để trẫm di xú sử sách sao? Tần Hoàng trò cười yên nguyên còn ghi chép tại trong sử sách a. Phía dưới cầm đầu lão giả kia nói, bệ hạ, ta cũng biết cử động lần này thực tế khó tả, cho nên hôm nay dâng lên kim đan, ta nguyện vì bệ hạ đi đầu phục dụng. Mà lại, bệ hạ cũng biết thế giới này có chút thần dị. Ta bây giờ đã có 150 tuổi, bệ hạ cũng đã là 96 tuổi, nhưng là yên nguyên ngày ăn 3 bữa, từng bữa ăn đầy bụng, triều chính bên trong, cũng không ít vũ dũng người thành tựu lục địa nhân tiên thân thế, phàm nhân người Hán huyết thống, đều có cử đỉnh chi lực. Nếu không chúng ta gì mà đối kháng những dị tộc kia? Thế giới này khác biệt, chúng ta khi theo thế mà dời mới là a. Thượng thủ lão giả bỗng nhiên nở nụ cười nói, khá lắm theo thế mà dời, Đông Phương Sóc. Lúc trước cha ta cũng là cực kỳ tin ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đi theo ta đến này phương thế giới, lúc mới đầu, chúng ta cực kỳ gian nan, tùy tiện một con giả thú đều có hổ báo chi lực, các ngươi những cái này phương sĩ bên trong bỗng nhiên liền có người có thần thông, theo ta mà đến binh sĩ bên trong cũng có người như cái kia thời cổ mãnh tướng đồng dạng, khi đó ta liền biết, này phương thế giới, đã là khác biệt. Ai không muốn sống lâu trăm tuổi? Ai không muốn vĩnh sinh bất tử? Ta là hoàng đế, ta càng là kỳ vọng như thế, nhưng là ta cũng biết, trên đời này vậy thì có cái gì thành tiên thành thần? Chỉ là này phương thế giới tự hồ có khác biệt, Đông Phương Sóc, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, kim đan này tất nhiên không phải cuối cùng thành phẩm, nói đi, muốn cái gì? Phía dưới lão giả cầm đầu liền cười, hắn cung kính quỳ mọp xuống đất nói, bệ hạ quả nhiên biết ta, ta muốn dị tộc, đại lượng. Chúng ta phương sĩ luyện đang tìm thuốc, có người lấy dị tộc huyết mạch làm thuốc, phát hiện những cái này dị tộc huyết mạch đều có đặc dị. Có dị tộc có siêu cấp kịch độc, có dị tộc có thể khôi phục nhân thể thương thế, có dị tộc thì có thể gia tăng tuổi thọ. Mà lại còn sống dị tộc, thể nội liền có khí lưu động, chúng ta phương sĩ mặc dù có thể cảm ứng được khí, nhưng lại không cách nào đem khí thu nạp nhập thể nội, gần đây có phương sĩ mô phỏng dị tộc thể nội khí lưu động. Thế mà dần dần có chút manh mối, nếu là có đại lượng còn sống dị tộc tiến hành so sánh, giải phẫu, tin tưởng chúng ta phương sĩ rất nhanh liền có thể tu luyện ra khí, thậm chí có thể mở rộng đến không phải phương sĩ nhóm trong cơ thể. Cho nên, chúng ta cần đại lượng dị tộc, sống, chết, đều muốn. Thượng thủ lão giả nhắm hai mắt lại, hắn thật lâu trầm mặc không nói, mà phía dưới lão giả cầm đầu cũng là mỉm cười, trong lúc nhất thời toàn bộ trong cung điện đều là trầm tĩnh. Không biết trôi qua bao lâu, sắc trời đều đã bắt đầu dần dần chìm ám, liền có cung nữ nhóm lửa trong điện nến. Lúc này, thượng thủ lão giả mới mở mắt ra nói, ngươi cũng đã biết, như thật muốn như ngươi mong muốn, cần bắt đầu dùng bắt quân. Mà lại lập tức liền muốn cùng dị tộc ra tay đánh nhau, những cái này dị tộc mặc. Dù không có văn minh, đều là u mê bộ lạc, nhưng là bọn hắn trong tộc vu sư cùng dũng sĩ, đều là phi nhân lực có thể chống cự. Cần dùng viễn trình nỏ tiễn luân phiên xạ kích, không tính toán chi phí, không tính toán nhân lực, không tính toán hy sinh mới được, ngươi cái gọi là duyên thọ kim đan. Đại giới không đủ, trẫm không thể lấy tư mà động binh, đặc biệt là tại những dị tộc kia bắt đầu dần dần liên hợp tình huống dưới, ngươi còn cần thuyết phục trẫm. Phía dưới lão giả cầm đầu tựa hồ sớm có đoán trước, hắn mỉm cười nhìn về phía sau lưng, liền sau lưng hắn, một tuổi trẻ phương sĩ cung kính tiến lên. Từ trong tay áo xuất ra một cái nhỏ tượng đất tới. Phía dưới lão giả cầm đầu đem cái này tượng đất thả trên mặt đất nói, bệ hạ, còn nhớ được 10 năm trước Viêm Hoàng miếu dị biến. Thượng thủ lão giả làm sao có thể không nhớ rõ, cái khác cũng liền thôi, Viêm Hoàng miếu tuy là bọn hắn những cái này con cháu Viêm Hoàng đi vào thế giới này sau mới xây, nhưng đây là tộc đàn huyết mạch ký thác, hắn mỗi năm đều cần tự mình tế tự, ngay tại 10 năm trước, Bắc quân Nam phạt, đại phá dị tộc 44 bộ lạc. Truy hồi người Hán trẻ mồ côi, càng là mang về đại lượng giả nhân. Nhất cử phong phú người Hán y quan, mà lúc đó tế tổ miếu, tế Viêm Hoàng, đặc biệt là tế tự Viêm Hoàng lúc, đại lượng điểm sáng hạt tròn từ trên trời quang tới, dung nhập vào Viêm Hoàng miếu thờ bên trong, lúc ấy hắn chính là quá sợ hãi, âm thầm mệnh phương sĩ đứng đầu Đông Phương Sóc điều tra, thế nhưng là chờ đợi hồi lâu đều không có tin tức, hắn cũng liền dần dần quên lãng việc này, lại không nghĩ tới bây giờ Đông Phương Sóc lại nhắc lên việc này. Đông Phương Sóc liền nói thẳng, bệ hạ, chúng ta phương sĩ đi vào này phương thế giới về sau, dần dần có thần dị, càng là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người sau khi chết linh hồn tan xuống dưới đất. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, khả năng này phương thế giới có thiếu, cũng có thể là hậu thổ nương nương. Tóm lại, linh hồn tan xuống dưới đất liền sẽ bị tan rã, thống khổ, thậm chí là biến dị, trước kia lúc, nhiều đều có ác quỷ giết người, nhờ có bệ hạ lập xuống huyện chế. Tu kiến miếu thành hoàng vũ, lúc này mới dần dần an bình, nhưng là người chết linh hồn đều không có kết cục, cái này cũng là sự thật, thẳng đến Viêm Hoàng dòng dõi dần dần mở rộng, Viêm Hoàng miếu thờ tại một lần kia bắt quân đại thắng sau tế tự bên trong, rốt cục hiển linh, chúng ta Viêm Hoàng dòng dõi sau khi chết linh hồn đều lại nhận Viêm Hoàng miếu chỗ phù hộ. Đây là thuộc về ta tộc lực lượng, mà chúng ta đang nghiên cứu 10 năm sau, từ đó mượn được một phần lực lượng. Có thể để đã từng chiến tử ta tộc quân sĩ anh linh lại lần nữa trở thành bệ hạ lưỡi dao. Thượng thủ lão giả lập tức động dung, hắn trầm mặc một chút nói nghe một chút. Đông Phương Sóc bái một cái, nghiêm nét mặt nói, đây là tượng, nhưng dẫn anh linh đi vào, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, coi đây là binh, thì ta Viêm Hoàng dòng dõi có thể đối kháng dị tộc vậy. Bậy trên mặt đất tượng đất, tại Đông Phương Sóc nói xong câu đó về sau, thế mà chính mình động bắn lên. Liền như là nó có sinh mệnh. Chương 8, Khí, Viêm Hoàng, Người Hán. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi thượng quan, các ngươi có thể gọi ta quân hậu. Anh đứng tại nhân loại binh sĩ trước đó, lớn tiếng nói. Anh trở thành hậu trên lãnh địa nhân loại bộ đội quân sự trưởng quan, huấn luyện cùng lúc chiến đấu đều là lấy nàng cầm đầu, mà lại vũ khí, trang bị, tiếp tế vân vân, hậu đều sẽ ưu tiên cung ứng. Anh biết đây là một loại tín nhiệm, dù sao nàng ăn nói suông, cũng không có gì có thể lấy chứng minh thân phận nàng đồ vật, mà hậu lại cho nàng cơ hội này, kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái này quân đội nhân loại là hậu tâm can bảo bối, mà lại có vị tôn giả kia cố sự. Lại thêm hạo bản thân liền là nhân loại, cái này quân đội nhân loại tương lai tuyệt đối là hạch trong lòng hạch tâm, quản chi chiến lực còn kém rất rất xa vạn tộc, nhưng là ai bảo hạo là nhân loại đâu. Bất quá anh lại cũng không như vậy cảm thấy, mặc dù những nhân loại này là giả nhân, nhưng là những cái này giả nhân chỗ sinh dục đời thứ hai lại là có thể giáo dục quốc giả hệ thống hạ giả nhân, vậy thì có giá trị, đối đời thứ hai hài tử giáo dục Hoa Hạ văn hóa, như vậy bọn hắn cho dù không có người Hán huyết mạch, cũng có thể cho rằng là người Hán, Hoa Hạ xưa nay đều là văn minh, mà không phải huyết thống, anh đạt được giáo dục là như thế này, nàng cũng dự định dạng này giáo dục những cái này giả nhân. Đương nhiên, đầu tiên đâu? Các ngươi là rác rưởi, con rệp, bẩn thỉu chuột, điểm ấy ta tuyệt không dám nói, liền như là các dị tộc nói như vậy, các ngươi dạng này nhân loại, ngay cả sống sót giá trị đều không có, thuần túy lãng phí lương thực. Anh nói đến đây lời nói, trong đầu nghĩ đến lại là đã từng cùng nàng đồng đội nhóm, cộng đồng huấn luyện quân sự lúc công việc, đồng dạng huấn luyện. Còn có thành tựu phụ thuộc quân giả nhân bộ đội, bọn hắn càng nhiều đảm nhiệm đầu bếp, kiểu phu loại hình nhân vật, nhưng là cùng vì nhân loại, đồng dạng làm người Hán phụ thuộc quân, quản chi người Hán nhóm 10 phần xem thường bọn hắn thực lực, nhưng cũng là muốn huấn luyện tốt bọn hắn, ngay lúc đó huấn luyện viên liền là đối với bọn hắn như vậy gào thét. Nhưng là, các ngươi là nhân loại. Anh rống to, cùng vì nhân loại, ta muốn đem các ngươi huấn luyện dạy bảo vì người Hán, các ngươi thế hệ này không được, vậy liền nhiều sinh con, đời sau cũng có thể, reo hò đi, đám bỏ đi. Hưng phấn, con rệp nhóm, các ngươi liền thoát thai hoán cốt, các ngươi rất nhanh liền sẽ lấy Hán làm tên, vì đó kiêu ngạo. Thiên, ta đúng là điên, phụ thân cùng tổ phụ nếu là biết, không phải đem ta đánh chết tươi không thể. Người Hán là kiêu ngạo, mà lại là vô cùng kiêu ngạo. Tại anh tổ phụ nói cho chuyện xưa của Hán Trung, những cái kia người Hồ nhóm sợ hãi nói nhất Hán đương ngũ hồ, cái này không riêng gì chiến lực, càng là một loại sợ hãi, một loại người Hán tự thân kiêu ngạo, hảo Hán hai chữ, bản thân chỉ chính là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Quản chi là đi vào thế giới này, người Hán nhóm ngay từ đầu tại giả thú cùng bọn quái vật tàn phá bừa bãi hạ dãy dù cầu sinh. Loại này kiêu ngạo cũng không có chút nào từ bỏ chút điểm, bọn Hán đoàn kết lại chiến thắng quái thú. Thành lập điểm định cư, thành lập thị trấn, thành lập thành thị, một lần nữa đem các tổ tiên quốc giả hệ thống lấy ra dùng, đem giả nhân đặt vào đến người Hán phụ thuộc thân phận hạ, có sức lao động, có mới huyết mạch, có càng nhiều tử tôn, sau đó lấy tập chúng lực lượng đào móc khoáng sản, chế tạo vũ khí, trồng ruộng đồng, nhàn rỗi vì nông, thời chiến làm vũ khí, đây chính là người Hán cây. Chiến chế độ, đồng dạng cũng là tập chúng lực lượng. Dần dần, người Hán huyết mạch có kỳ lạ biến hóa. Cùng những cái kia nhỏ yếu bọn giả nhân khác biệt, quản chi không dựa vào tập chúng cùng huyết dũng, người Hán cũng bắt đầu xa mạnh hơn nhiều giả nhân, loại này cường đại chia làm hai chủng, một loại là tuyệt đại đa số phổ thông người Hán, bọn Hán lực lượng, tốc độ, thân thể sức khôi phục vân vân cũng bắt đầu biên độ lớn tăng lên, quản chi là nhỏ yếu ấu tử, đều có thể tay cầm nặng 40, 50 cân số lượng mà mặt không đổi sắc, thành niên người Hán. Từng cái đều có cử đỉnh khả năng, về phần người Hán mạnh nhất vũ trang tập đoàn, Bắc quân, mỗi một tên Bắc quân chiến sĩ đều có thể xé xác hổ báo, trục hổ qua khe, như cổ chi ác lai, y theo anh tổ phụ cách nói, những cái này Bắc quân tướng sĩ, nếu là có thể trở lại nguyên bản thế giới, từng cái đều có vạn phu bất đương chi dũng. Phương sĩ nhóm nghiên cứu sau cho rằng, đây là dấu ở người Hán trong huyết mạch thần linh chi huyết sinh ra tác dụng. Phương sĩ nhóm nhận vì thế giới này khí cực kỳ dày đặc, người bình thường đều có thể bản năng hấp thu khí, cho nên kích hoạt viêm hoàng dòng dõi trong huyết mạch thần linh chi huyết. Tại người Hán lịch sử cùng thần thoại ghi chép trung, người Hán là thần linh tộc Duệ. Đại thần Phục Hy thì cùng đại thần nữ Oa thì sinh sôi người Hán tổ tiên, cho nên mỗi một cái người Hán đều có thần linh chi huyết, mà loại biến hóa này chính là biểu hiện. Sau đó trừ loại này, còn có cực thưa thớt một bộ phận người, thân thể của bọn hắn tố chất biến hóa không lớn, nhưng lại có thần thông cụ hiện, loại này người cơ bản đều là đi theo Hán đế mà đến phương sĩ, hoặc là có phương sĩ tiềm chất đại tân sinh, bọn hắn có thể trống rỗng gọi hỏa, băng, gió, điện vân vân, như là trong thần thoại luyện khí sĩ đồng dạng, đây cũng là phương sĩ bị quốc gia thừa nhận. Đồng thời phong làm chức quan nguyên nhân, bởi vì làm lực lượng bản chất là tồn tại, như vậy liền nên đạt được tôn trọng. Mà giả nhân liền không có những cái này đủ loại, thân thể của bọn hắn yên nguyên như là tương lai đến thế giới này người Hán yếu ớt như vậy, mà lại cũng không có phương sĩ khả năng, chỉ có bọn hắn cùng người Hán thông hôn sau hậu đại, mới có người Hán đồng dạng khả năng. Cho nên theo đạo lý đến nói, anh là không thể nào khiến cái này bọn giả nhân trở thành người Hán, cái kia sợ bọn họ nhập Hoa Hạ, thành Hoa Hạ văn minh vòng một thành viên, nhưng là căn bản mà nói vẫn là giả nhân. Bất quá cũng có duy nhất ngoại lệ. Viêm Hoàng Miếu. Đây là anh tổ phụ cùng phụ thân đều nói cho chuyện của hắn, đó chính là khi một giả nhân, hoặc là đời thứ hai có thần trí giả nhân hậu đại, thành kính cúng bái Viêm Hoàng tổ tiên, tự cho là mình là người Hán, đồng thời tự thể nghiệm, như vậy người này liền sẽ tại Viêm Hoàng Miếu ở bên trong lấy được tân sinh, quản chi là thể nội tịnh không có người Hán huyết mạch, nhưng cũng có thể hình thành cùng loại người Hán thể nội thần chi huyết dịch thức tỉnh lúc năng lực, cũng có thể biến tướng cho rằng bọn họ là người Hán. Anh dự định chính là cái này. Trước đem những cái này giả nhân dạy bảo vì Hoa Hạ văn minh vòng tròn bên trong một thành viên, đặc biệt là người Hán các loại tính tình quen thuộc, sau đó lại thành lập Viêm Hoàng Miếu. Không, nàng không có tư cách thành lập Viêm Hoàng Miếu. Trên thực tế, tổ phụ của nàng cùng phụ thân đều vụng trộm nói thầm, Hán đế kỳ thật cũng không có tư cách thành lập Viêm Hoàng Miếu, bởi vì hắn không có Viêm Hoàng Miếu sơ lửa, kia là từ chính thống Viêm Hoàng Miếu dẫn tới hỏa diễm. Là hoàng đế làm viêm hoàng dòng dõi tộc trưởng chứng minh, mà cái này mới xây Trường An bên trong Viêm Hoàng Miếu, càng nhiều hơn chính là một loại người xa quê đối cố hương hoài niệm. Ai biết lại có thần dị, cho nên Hán đế đăng cơ mới đương nhiên, cho nên người Hán nhóm mới có thể tâm chí cao cùng dị tộc tử chiến không lùi, bởi vì bọn hắn tin chắc tổ tông đều tại phù hộ bọn hắn, đang nhìn bọn hắn, một khi bọn hắn chiến tử, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ trở về tổ tông chi địa. Anh dự định thành lập chính là tế đàn, mặc dù không bằng Viêm Hoàng Miếu, nhưng là nghĩ đến tác dụng hẳn là cũng giống nhau. Hạo ở phía xa, nhìn xem anh đối quân đội nhân loại huấn luyện này so hắn lúc trước huấn luyện bọn hắn cần phải tàn khốc rất nhiều, bất quá Hạo Tịnh không có bất kỳ cái gì định nhúng tay. Bởi vì hắn cũng nghe anh nói qua tính toán của nàng, Hạo dự định thử một chút, mặc dù liền Hạo nghe, đây càng giống như là một loại nhằm vào bí ẩn tồn tại tế tự. Nhưng là quản chi là bí ẩn tồn tại lại như thế nào? Chỉ cần không phải thấp vĩ độ tồn tại là được, nếu chỉ là tế tự liền có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực, hắn thậm chí không ngại chính mình tín ngưỡng cái này Viêm Hoàng thần linh. Mà lại Hạo càng thêm cảm thấy hứng thú chính là khí, làm người Hán pháp sư, phương sĩ, bọn hắn lực lượng nơi phát ra thực tế là để Hạo rất là hiếu kỳ, đây là một loại không giống với hiện gần pháp sư lực lượng nơi phát ra. Theo anh nói, trong đó tự hồ còn dính đến phù lục, bát quái loại hình ma pháp trận hoặc là ma pháp phù văn, phương sĩ thậm chí có thể chế tạo một loại nào đó giản dị cấu trang thể. Ta có thể trở thành người Hán loại nhân loại này họ hàng gần sao? Ta có thể trở thành người Hán pháp sư, phương sĩ sao? Không thử một chút, ai biết được? Nếu là chúng ta nhân loại có thuộc về mình siêu phàm đạo lộ, cái kia kế hoạch của ta liền muốn lớn đổi. Chương 9, nước chảy cùng trồng trọt. Ly Sát ôm lớn bình sứ, đi theo trong đám người, hướng về ma pháp tháp khía cạnh mà đi, tại đó sẽ có ma pháp học đồ bắt đầu cho cùng ngày nước ngọt. Dạng này thời gian đã duy trì liên tục rất nhiều ngày, từ khi bọn hắn ở trong thành thị đào thoát ra minh hệ trận doanh vây công, đi theo ma pháp tháp đi vào chỗ này sa mạc về sau, bọn hắn đã tại cái này trong sa mạc sinh sống tốt mấy ngày này, mỗi ngày nhất chuyện trọng yếu một trong, hoặc là bỏ đi một trong. Đó chính là đến ma pháp tháp ngoại xác nhận nước ngọt, cái này thậm chí sau mỗi ngày kiếm ăn vật càng trọng yếu hơn. Không có đồ ăn, bất quá là cùng ngày đói bụng, nhưng là không có nước, cái kia liền có thể sẽ chết, quản chi không chết cũng sẽ cởi xuống nửa cái mạng. Nơi này là sa mạc, chiếu sáng mãnh liệt, nhiệt độ cực cao, mà lại tình không có cái gì râm mát che đậy chỗ, may mà có ma pháp tháp che chở, ngăn cản bộ phận ánh nắng tia tử ngoại cùng nhiệt độ cao, đồng thời các ma pháp sư cũng trực tiếp dùng ma pháp tạo nên ra đại lượng phòng ốc, tốt nhất tự nhiên là những cái kia siêu phàm các chức nghiệp giả dừng chân, đều là ở giữa biệt thự dạng, mà phổ thông các bình dân thì ở là tầng lầu chung cư. Bất quá cái này cũng rất tốt, các ma pháp sư ma pháp thế nhưng là rất quý giá, tại tạo nên xong siêu phàm các chức nghiệp giả biệt thự về sau, những ma pháp sư này nhóm đã không quá muốn lãng phí bọn hắn ma pháp cùng ma lực, cho nên về sau tạo nên đều là tập trung thức nhà lầu chung cư, cái này còn khá tốt. Mới tới những cái kia nạn dân, tại chọn lựa ra trong đó thủ công nghệ nhân cùng phần tử trí thức, lấy và thân thể suy yếu nhất và yếu tàn tật, còn lại là đám thanh niên thậm chí chỉ có thể tùy ý ở một chút bùn đất túp lều, là một chút ma pháp học đồ luyện tập chi tác, dựa theo các ma pháp sư cách nói là. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đào móc nước ngầm, cải biến nước ngầm lưu địa mạch, cái khác hết thảy đều muốn xếp tại cái này về sau, về phần trụ sở. Vậy liền chấp nhận đi. Chính vì vậy, các chức nghiệp giả cao quý, cho nên ở biệt thự là đương nhiên, mà nhà lầu chung cư kỳ thật đã là thượng đẳng trong phòng thượng đẳng phòng, không có tương đối liền không có chênh lệch, cho tới bây giờ, ngược lại là ngay từ đầu đi theo ma pháp tháp lại tới đây các tinh anh cảm thấy may mắn, đặc biệt là khi bọn hắn từ nạn dân trong miệng nghe nói ngoại giới bi thảm tình cảnh về sau, những cái này lúc trước suýt nữa tìm đường chết các tinh anh. Từng cái đều cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời cũng sinh ra một loại kỳ lạ tâm tình, cùng loại với may mắn cùng thở dài cảm xúc. May mắn là bọn hắn có thể sống sót, thở dài thì là bởi vì ai cũng biết, đoán chừng bọn hắn rốt cuộc không thể quay về cuộc sống trước kia, hòa bình đã là triệt để kết thúc, còn lại bất quá là trong loạn thế này cầu sinh thôi. Trước mắt thời gian kỳ thật tương đương đơn điệu, trong mỗi ngày chỉ có hai kiện chuyện quan trọng, thứ nhất chính là đi ma pháp tháp thu hoạch mỗi ngày nhất định nước ngọt, mỗi ngày thu hoạch mỗi ngày số lượng, kỳ thật cũng chỉ mới vừa giải khát thôi. Nhiều một chút đều không có. Hiển nhiên đám ma pháp sư kia đều đã thường tính toán ra mỗi người mỗi ngày số lượng, căn bản không biết cho những cái này người bình thường nhóm lãng phí cơ hội, cho nên tắm rửa a, hoặc là nhiều uống một chút giải nhiệt cái gì chính là đừng nghĩ, thậm chí thêm ra một chút mồ hôi đều sẽ dẫn đến khát nước, cho nên ban ngày bên trong, tất cả mọi người sẽ đợi tại trong phòng của mình, tốt xấu có thể che đậy càng nhiều ánh nắng. Thứ hai chính là đồ ăn phân lượng kỳ thật có thể để mỗi người ăn no không có vấn đề. Nhưng là khẩu vị cái gì cũng đừng nghĩ. Trừ một chút ngũ cốc cùng tinh bột thân củ bên ngoài, rau quả không có khả năng có, loại thịt chỉ có ít ỏi thịt đinh, càng nhiều món chính thì là ma pháp sư nhóm xoa ra bánh mì, lấp đầy có thể, nhưng là dinh dưỡng cùng khẩu vị thật đừng nghĩ, nhưng là tốt xấu có thể sống đúng không? Ngoài ra, hệ chiến đấu siêu phàm nhóm còn có thể mỗi ngày tuần tra, rời đi ma pháp tháp vòng phòng hộ phạm vi, ra ngoài đánh một ít ma thú trở về thêm đồ ăn. Mà các ma pháp sư thì đợi tại ma pháp tháp nội, nghiên cứu ma pháp chính là bọn hắn vui đùa, bọn hắn thế nhưng là chơi đến vô cùng vui vẻ a. Về phần người bình thường, thì trong mỗi ngày cầm nước, cầm đồ ăn, sau đó chính là đợi tại trong phòng của mình tránh né ánh nắng cùng nhiệt độ cao, trừ cùng hàng xóm cùng quen biết mọi người trò chuyện một phen, cái gì khác đều làm không được, dạng này thời gian tương đương kiềm chế. Ly Sát là một cái có bạn gái tinh anh nhân sĩ thành công. Trước kia, hắn là nhân viên kỹ thuật, là thực vật hệ phương tiện phương diện bồi dưỡng cùng thiết kế chuyên gia, tuổi tác phương diện bất quá mới tính trung thanh niên, bạn gái cũng là phi thường xinh đẹp tiểu thư khuê các, mà lại đang cùng bạn gái thương lượng chuyện kết hôn nghi. Hắn mua trong thành thị liên hợp biệt thự, dự định trang trí hoàn tất liền kết hôn vào ở, liền hắn ở độ tuổi này đến nói, kỳ thật đã có thể tính là nhân sinh bên thắng. Đáng tiếc, minh hệ trận doanh đột kích. Để của hắn thế giới lập tức liền sụp đổ, phụ mẫu, nhạc phụ mẫu, thậm chí là bằng hữu của hắn nhóm đều tại mặt khác thành khu, tất cả đều thất thủ tại minh hệ trận doanh trong tập kích, chỉ có hắn cùng bạn gái bởi vì hạo ma pháp tháp xuất hiện, may mắn tránh thoát một kiếp. Hôm nay, lại là thường ngày một ngày, Ly Sát đến thủy phận, bạn gái của hắn thì đi xếp hàng cầm đồ ăn. Đây là mỗi người mỗi ngày đều chuyện phải làm, ngày qua ngày, liên miên bất tận, mỗi người đều là trầm mặc mà kiềm chế. Ly Sát cũng là như thế, trong ánh mắt của hắn đều mang một chút trống rỗng, mặc dù sống sót, nhưng là hắn không biết mình tương lai có thể làm cái gì, ngay tại vùng sa mạc này trung, hắn hiện tại liền như là bị các ma pháp sư nuôi nhốt vô dụng sủng vật đồng dạng, đối với tương lai mờ mịt cùng sợ hãi, đối với tự thân giá trị đánh mất, những cái này tất cả đều là trước mắt hắn khắc họa. Không riêng gì hắn, những cái kia trước hết nhất đi theo ma pháp tháp mà đến xã hội các tinh anh. Bọn hắn tại nguyên bản thế giới hòa bình trung đều có chính mình xã hội định vị cùng giá trị, đột nhiên lập tức mất đi, bọn hắn mờ mịt kỳ thật so tầng dưới chót nhất, đằng sau đi theo truyền kỳ ma pháp sư mà đến các nạn dân còn mãnh liệt hơn được nhiều. Trên thực tế, những ngày này đã có hơn 20 tên tinh anh tự sát, tương phản, đằng sau những cái kia đi theo mà đến các nạn dân, trừ bị thương nặng mà chết cùng chết bệnh bên ngoài, một cái tự sát đều không có. Ngay tại ly sát chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì lúc, đột nhiên, hắn cảm giác được dưới lòng bàn chân có nhỏ xíu chấn động. Hắn hiện tại đầy bụng tâm tư đều đang nghĩ chút triết học cùng nhân sinh vấn đề, cho nên cũng không có gia tăng chú ý, nhưng là theo chấn động duy trì liên tục, cái này chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không riêng gì hắn, người chung quanh đều có thấp giọng ồn ào cùng thấp giọng hô âm thanh. Lúc này, mấy tên ngay tại từ ma pháp tháp khía cạnh đường ống nhường ma pháp học đồ, bọn hắn tựa hồ thu được tin tức gì, thế mà đóng lại nhường vang, không đợi chuẩn bị tiếp nước đám người có cái gì dị nghị lúc, đám người đột nhiên liền thấy tại ma pháp tháp nơi xa, cách nơi ở ước chừng có 600-700 mét khoảng cách địa phương, nơi đó sa mạc bỗng nhiên hướng phía dưới hãm rơi xuống, hình thành một cái to lớn cái phễu hình, ngay sau đó, từ cái này cái phễu tràn sa mạc dưới đáy một cột nước dòng nước xiết phun ra mà lên, bắn thẳng về phía giữa không trung chí ít 7-8 mét chiều cao. Rơi xuống nước bọc nước vẫy hướng sa mạc, tại dương khúc xạ ánh sáng hạ, thế mà xuất hiện một đạo cầu vồng, liền đứng ở cột nước này bên cạnh. Ra, nước chảy. Nước chảy, nước chảy. Ly sát trong con mắt dần dần có tiêu cự, sau đó cái này tiêu cự chậm rãi có sắc thái, hắn gắt gao nhìn xem cái kia đạo cột nước. Nhìn xem bên kia đất cát chậm rãi hội tụ nước ngọt, sau đó nhìn cái này nước ngọt thành hố nước, cái này hố nước chậm rãi mở rộng ra. Tất cả mọi người không để ý tới tại ma pháp tháp bên cạnh múc nước, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng về kia hố nước chỗ chạy đi, mà phản ứng càng nhanh chính là hệ chiến đấu siêu phàm nhóm, bọn hắn tại mấy cái dẫn đầu cấp 3 hệ chiến đấu siêu phàm dẫn đầu hạ, trực tiếp đem cái này hố nước xung quanh vây lại, ngăn cản dân chúng tiếp cận, bất quá quản chi là bọn hắn, cũng đều mặt lộ vẻ tiếu dung, trên mặt có thần sắc kích động. Nước chảy, nước ngầm rốt cục đào móc ra. Khi Ly Sát tìm tới bạn gái lúc, hai người nói chuyện, đứng xếp hàng đánh một cái bình nước, tiếp lấy hai người hưng phấn trở lại trong phòng của bọn họ, một về đến phòng, Ly Sát lập tức liền uống một hớp lớn nước, cái này nước là nước ngầm, lạnh buốt xâm cốt, nhưng là lúc này uống, vừa lúc lại giải khát lại đi nóng, sau đó bạn gái hắn cũng là ụt uống mấy ngụm lớn, hai người trên mặt đều mang tiếu dung. Lúc này, Ly Sát lập tức nói ra, tranh thủ thời gian ăn cơm. Nếm qua về sau ta phải lập tức đi ma pháp tháp. Bạn gái hắn sửng sốt một chút nói, đi ma pháp tháp làm gì? Chỗ đó nhưng không được tán dương phàm nhân đi vào a. Ly Sát liền nở nụ cười nói nhảm, khẳng định là không có cách nào đi vào a, bất quá ta cũng không phải muốn đi vào ma pháp tháp, ta là muốn đi thỉnh cầu đất cây. Bạn gái hắn càng sửng sờ, thì thào nói, đất cây. Ngươi là muốn làm nông dân sao? Thế nhưng là nông dân vậy, mặt hướng đất vạn lưng hướng lên trời, cái này. Ngươi thế nhưng là đại học viện tốt nghiệp thực vật công trình sư a. Lương thực. Ly Sát liền bắt đầu cười hắc hắc, hắn cởi một cái trước đó đồi phế, lúc này mặt lộ vẻ hưng phấn cùng sục sôi mà nói, lương thực tại lúc này thế nhưng là vấn đề lớn. Nông dân tại lúc này thế nhưng là có thể so với quý tộc, mà lại ai nói ta muốn làm phổ thông nông dân. Ta thế nhưng là thực vật công trình sư a. Mặc dù trước đó là thiết kế phương tiện, nhưng là chuyển đổi một cái, thiết kế ra như phương tiện đồng dạng lớn nhỏ cao tốc sinh trưởng có thể ăn dùng thực vật, mặc kệ là rau quả còn là lương thực, đây đều là kiếm lời lớn a. Còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi vụng trộm nói lời sao? Bạn gái hắn lập tức bất mãn nói, ngươi từng nói với ta nhiều lời như vậy, ai nhớ kỹ ngươi đang nói gì đấy? Muốn để ta đem ngươi từng nói với ta buồn nôn lời tâm tình đều thuật lại một lần sao? Ly Sát lập tức có chút xấu hổ đỏ mặt. Nhưng hắn còn là lập tức nói, ta trước đó nói, chúng ta không có giá trị, đây là sự thật, như không có nước ngọt, chúng ta chính là ngồi ăn rồi chờ chết, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng còn không sao, thời kỳ hòa bình tư duy theo quán tính có thể để các ma pháp sư tiếp tế chúng ta, nhưng là tiếp xuống đâu. Cho nên chúng ta nhất định phải có giá trị, mà bây giờ có nước ngọt, nhóm đầu tiên thể hiện ra giá trị người, về sau địa vị liền có thể đạt được đề cao, ha ha ha ha, thật là quá tốt, trời giúp ta a. Tiểu Vi, ngươi muốn ở biệt thự sao? Trước đó ngươi không phải nói, cái nào cấp một chiến sĩ siêu phàm? Cùng bạn gái của hắn ở là biệt thự, ngươi vừa lúc nhận biết cái kia nữ, nàng là ngươi bạn học trước kia sao? Ha ha ha, có kỹ thuật, có tri thức, có giá trị. Muốn ở biệt thự sao? Thật có thể chứ? Tiểu Vi lập tức cũng hưng phấn lên, sắc mặt đỏ bừng mà hỏi. Đương nhiên, mà bây giờ muốn làm. Nhóm đầu tiên cầm tới thổ địa. Nhóm đầu tiên thể hiện ra giá trị. Chương 10, thực vật vũ khí. Hào Quảng Chi tại công đức lịch trung, cũng là đang không ngừng học tập, từ chung quanh người chỉ tự phiến ngữ trung, từ hắn chỗ tìm tới những cái kia văn tự trên, từ các loại địa phương, phàm là có thể hấp thu đồ vật hắn đều sẽ học tập. Tại những cái kia luân hồi tiểu đội nhóm trên thân, hắn rất là học được một chút vật hữu dụng, tỉ như một cái xã hội lý luận, liên quan tới sinh mệnh có trí tuệ, cái này lý luận trung nhận làm một cái sinh mệnh có trí tuệ sẽ có 5 loại từ cơ sở đến thăng hoa nhu cầu, theo thứ tự là sinh lý nhu cầu, tỉ như không khí, nước, đồ ăn vân vân, đây là trụ cột nhất, không có cái này, sinh mệnh có trí tuệ liền sẽ không tồn tại. Lại hướng trên, chính là an toàn nhu cầu, có một câu nói như vậy, sâu kiến còn sống tạm bợ, bất luận cái gì sinh mệnh thứ nhất nhu cầu tất nhiên là còn sống, kéo dài, sinh tồn, cho nên an toàn nhu cầu vẹn vẹn ở vào sinh lý nhu cầu về sau, bởi vì không có an toàn, liền không cách nào kéo dài cùng sinh tồn. Tại giải quyết hai cái này sinh mệnh cơ sở nhu cầu về sau, chính là làm sinh mệnh có trí tuệ đặc điểm, có khác với không có trí tuệ tuệ giả thú khác nhau, cái thứ ba nhu cầu là thuộc về cùng yêu nhu cầu. Hữu nghị, tình yêu, thân tình, ra sinh, tử vong vân vân, đây đều là sinh mệnh có trí tuệ chỗ khát vọng đạt được. Mà ở đây phía trên, thì là loại thứ tư nhu cầu, tôn trọng nhu cầu, hoặc là tôn nghiêm nhu cầu, đang thỏa mãn sinh mệnh cần thiết sinh lý, cùng an toàn cần thiết sinh mệnh. Còn có đối với tình cảm cần thiết gia đình xã hội về sau, sinh mệnh có trí tuệ sẽ khát vọng ở trong xã hội, hoặc là trong gia đình có thuộc với địa vị của mình cùng tôn nghiêm, tỉ như luân hồi trong tiểu đội nói chuyện trời đất, nói riêng phần mình tuổi thơ, cái gì đều là phụ mẫu quyết định, cái gì đều là phụ mẫu quản thúc. Còn nhỏ tuổi lúc cũng liền thôi, nhưng là đều 18-19, thậm chí hơn 20, hơn 30, phụ mẫu yên nguyên khắp nơi can thiệp hắn quyết định hoặc là việc tư, tỉ như thúc cưới. Thậm chí xã giao, hoạt động xã hội loại hình, lấy tên đẹp yêu hài tử, cái này ngược lại làm cho người mất đi tôn nghiêm, mất đi tôn trọng nhu cầu vân vân. Cùng gia đình cùng loại, ở trong xã hội, trong công ty, tôn trọng nhu cầu là một cái người giá trị thể hiện. Mà giải quyết tôn trọng nhu cầu về sau, ở nhà một mình định cùng trên xã hội kỳ thật đều đã thường có đầy đủ địa vị, cho nên cái này đến cái thứ năm nhu cầu. Bản thân thực hiện nhu cầu, đơn giản chút nói. Chính là thực hiện cùng truy cầu giấc mộng của mình. Đối với trước mắt ma pháp tháp che chở những tinh anh này, còn có mặt sau đến nạn dân, Hạo biết bọn hắn đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, quản chi là nạn dân, thu hoạch được thứ nhất nhu cầu đạt thành, nhưng là cũng chỉ là như thế thế thôi, bọn hắn tịnh không có cảm giác an toàn, mỗi ngày nhận lấy cùng ngày đồ ăn cùng nước ngọt, cái này trên bản chất liền để bọn hắn có hướng bất tịch bảo đảm cảm giác, nhưng là nhiều người như vậy. Tất cả đều dựa lấy ma pháp tháp cung cấp nước cung cấp đồ ăn. Ma pháp tháp năng lượng còn muốn dùng để đào móc nước ngầm, không có khả năng rộng mở đến làm cho tất cả mọi người ăn uống, đồng thời, vì trật tự vấn đề, cũng không có khả năng khiến mọi người có lương thực dư, này sẽ dẫn đến tinh anh giai tầng cùng nạn dân giai tầng nội bộ phân liệt, một khi mở tiền lệ, về sau liền không dễ làm. Cho nên, trước mắt trừ thứ nhất nhu cầu bên ngoài, những cái này không phải siêu phàm giai tầng các phàm nhân, cái khác tất cả cũng không có. Nhưng là nước ngầm khai quật ra, đây hết thảy đều không giống, cái này từ trên căn bản cải biến cái đội ngũ này hết thảy. Tại cái này trong sa mạc, có nước ngầm cái này ổn định sạch sẽ nguồn nước, hơn nữa còn là từ ma pháp tháp liên thông địa mạch chỗ khai quật ra nước ngầm, vậy liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nước ngọt nơi phát ra, chẳng những có thể lấy cung cấp tất cả mọi người uống. Càng còn có thể dùng để trồng thực cùng tưới tiêu, thoáng một cái liền giải quyết nước ngọt cùng đồ ăn vấn đề. mà có sung túc nước ngọt cùng đồ ăn, tất cả phàm nhân thứ nhất nhu cầu cùng thứ hai nhu cầu đều có thể đạt được thỏa mãn, bởi vì có cách đem lương thực tồn kho, có lấy không hết nước ngọt tài nguyên. Lại thêm ma pháp tháp phòng hộ cùng siêu phàm hệ chiến đấu tuần tra, phương diện an toàn liền có đầy đủ bảo hộ. Mà có sinh lý cùng an toàn hai đại thỏa mãn về sau, lại có đầy đủ nước ngọt, kỳ thật tiếp xuống mấy loại liền tương đối tốt thỏa mãn, thậm chí còn dư lại những cái kia có thiếu hụt mất, thời gian ngắn ở giữa cũng không tổn hao với cái này tập thể tồn vong. Ra nước sau, kết quả thậm chí so Hạo dự đoán còn phải tốt hơn nhiều. Tại ngày thứ hai, Hạo liền tiếp vào ma pháp đám học đồ gửi tới tin tức, nghe nói hết thảy có 6 tên tinh anh giai tầng người thường đến ma pháp tháp ngoại. Bọn hắn hy vọng cùng lãnh chúa ký kết thổ địa bằng thuê nhận thầu hiệp nghị. Cái này so Hạo dự đoán còn phải sớm hơn, đến người cũng nhiều hơn một chút, nguyên bản Hạo cảm thấy đoán chừng ít nhất phải 3-4 ngày sau mới có thể có người đầu tiên xuất hiện, nhưng là ai biết ngày thứ hai liền có 6 người đến, còn tất cả đều là tinh anh giai tầng, điều này cũng làm cho Hạo lần nữa sửa đổi một cái hắn đối những dân chúng này nhận biết chi tiết. Tinh anh giai tầng so hắn dự đoán còn muốn thông minh, nên nói không hổ là toàn bộ phàm nhân xã hội ở gần nhất siêu phàm giai cấp độ sao. Chỉ ít 6 người này trung. Có nhiều hơn một nửa nắm chắc đến Hạo muốn đạt thành ý chính, mặc kệ bọn hắn là may mắn cũng tốt, còn là nghĩ sâu tính kỹ cũng tốt, Hạo đều dự định tác thành cho bọn hắn sẽ thành phàm nhân trong giai cấp nhóm đầu tiên đặc quyền giai cấp, chỉ ít tại tập đoàn này trung là như thế, Hạo đối thể chế có chính mình nhận biết, từ cường giả cực quyền chế, đến siêu phàm quý tộc chế, đến thánh vị thần linh tín ngưỡng chế, đến tài phú tư bản chế, đến chế độ dân chủ, đến toàn bình đẳng tập chúng. Chế vân vân, Hạo tại lúc trước trang viên học tập lúc đều từng có nghiên cứu. Mặc dù không dám nói đã biết rõ hết thảy chế độ chi bí, nhưng là chí ít có thể làm được không còn cái chăn thuần chế độ dàn khung trói buộc, tại tình huống cũng không quá phức tạp hiện tại, hắn có thể đối tập đoàn này chế độ làm được không chút phí sức. Tại Hạo an bài trung, tập đoàn này là có giai cấp, cao giai nhất cấp chỉ có thể là ma pháp sư, dù sao tập đoàn này có thể sinh tồn tại sa mạc hạch tâm chính là ma pháp tháp. Như là ma pháp sư không phải cao giai nhất cấp, cái kia Hạo mới thật sự là đầu óc có hố, cái này sẽ dao động tập đoàn này đặt chân căn bản. Thứ hai chính là siêu phàm hệ chiến đấu các chức nghiệp giả. Thế giới này dù sao cũng là lực lượng tự có thế giới, siêu phàm lực lượng bản thân liền là lớn nhất không bình đẳng, bất kỳ tình huống gì hạ, siêu phàm nhất định sẽ cao hơn phàm nhân một cái giai tầng, trừ không phải phàm nhân nắm giữ so siêu phàm càng phải cường đại hơn nhiều tập chúng lực lượng. Nếu không loại này không bình đẳng sẽ từ đầu đến cuối tồn tại. Mà tại siêu phàm hệ chiến đấu chức nghiệp giả về sau, thì là cùng loại 6 người này dạng này, đối toàn bộ tập đoàn tiến trình có to lớn xúc tiến tác dụng người, bọn hắn sẽ thành tập đoàn này quan viên, nghị viện. Quý tộc, hành động nhân thành viên vân vân, những người này sẽ thành tập đoàn này người quản lý. Tại quản lý người xuống, thì là nhân loại, giàu có giai tầng kiến thức, năng lực giai tầng, kỹ thuật giai tầng. Quân nhân giai tầng nhân viên, bọn hắn sẽ thành tập đoàn này trung thượng tầng tinh anh. Sau đó, thì là rộng rãi bình dân, bọn hắn đem bổ sung trung hạ giai tầng, đương nhiên, cũng sẽ không có so cái giai tầng này thấp hơn dân nghèo giai tầng, bởi vì tại Hạo ý nghĩ trung, của hắn tập đoàn thế lực đem mỗi người đều có công việc, mỗi người đều tiến hành lao động, tuyệt sẽ không có tên ăn mày dân nghèo loại hình xuất hiện. Cho nên Hạo một vừa tiếp xúc với đợi 6 người này đều là dự định nhận thầu hạ thổ địa. Cùng Hạo ký kết thổ địa nhận thầu hiệp nghị, trồng lương thực, rau quả, hoa quả chủng loại có thể ăn dùng vật, một khi cái hiệp nghị này xác lập, bọn hắn liền sẽ triệu tập những người khác, cùng những người này cùng hưởng trong hiệp nghị thu hoạch, đơn giản chút nói, bọn hắn lấy bọn hắn nhạy cảm khứu giác phát giác được Hạo dự định, cùng ở trong đó cơ hội buôn bán, bọn hắn dự định thành làm một cái người trung gian, hoặc là một cái nhận thầu thương loại hình. Chỉ có một cái người ngoại lệ. Hắn mặc dù cũng là dự định nhận thầu hạ thổ tiến hành trồng trọt, nhưng là hắn muốn càng nhiều, nghĩ đến cũng càng xa, mặc dù có chút không thực tế, nhưng lại để Hạo sinh ra hứng thú. Lãnh chúa đại nhân. Ly Sát có chút đứng ngồi không yên tại ma pháp tháp một tầng trong thư phòng chờ đợi. Hắn cùng còn lại 5 người đều điền mình ý nghĩ, sau đó mặt khác 5 người trực tiếp tại ma pháp tháp trong đại sảnh ký kết hiệp nghị, chỉ có hắn được mời đến ma pháp tháp lãnh chúa trong thư phòng. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là lo lắng bất an, hắn sợ chính mình phạm cái gì kiên kỵ, tỉ như kế hoạch của hắn có thể sẽ để lãnh chúa kế hoạch bị hao tổn loại hình. Lúc này, Hạo từ ngoài cửa đi đến, hắn nhìn thấy chính đứng ngồi không yên Ly Sát, lập tức liền cười nói, Ly Sát tiên sinh là nhà thực vật học, đúng không? Đang khi nói chuyện, liền hữu ma luật học đồ đi theo Hạo tiến đến, dâng lên bánh ngọt cùng đồ uống, tiếp lấy ma pháp học đồ đối Hạo kính một ma pháp lễ, liền an tĩnh rời khỏi thư phòng này, sau đó Hạo cầm một chén đồ uống, liền cười đối Ly Sát ra hiệu một cái. Đây là một loại mật ong hỗn hợp rượu trái cây đồ uống, trước kia Ly Sát thường thường uống, bất quá bây giờ hắn đã hồi lâu không có chạm qua cồn chủng loại đồ vật. Hắn cẩn thận cười cầm lấy đồ uống, uống xong một miệng lớn mang theo khối băng đồ uống, để nội tâm của hắn đều chìm yên tĩnh trở lại. Lúc này, Ly Sát mới mỉm cười nói với Hạo, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, ta trước kia là một cái nhà thực vật học, am hiểu là thực vật cơ nhân học. Cái này Hạo lại là biết, lúc trước tinh linh tộc, thiên xà tộc, địa linh tộc cái này ba cái lấy tập chúng văn minh mà chủng tộc mạnh mẽ, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ có qua một đoạn thời gian thời kỳ trăng mật, cái kia trong lúc đó, trong tinh linh tộc có thật nhiều người, còn có tinh linh tộc phụ thuộc tộc đều đi qua thiên xà tộc du học thỉnh kinh. Mà cơ nhân học chính là khi đó từ thiên xà tộc học trở về đồ vật, mà tại thực vật liên minh trung, nhà thực vật cơ nhân học đây đều là học thuyết nổi tiếng. Hạo cười nói, Ly Sát tiên sinh kế hoạch rất thú vị, cũng rất có giả tâm, có thể cho ta kỹ càng nói một chút không? Ly Sát lập tức hưng phấn lên, hắn buông xuống đồ uống nói, đương nhiên, lãnh chúa đại nhân, kế hoạch của ta là nghiên cứu sa mạc chuyên môn thực vật, tỉ như cây xương rồng cảnh, hoặc là toa toa cây loại hình sa mạc thực vật, rút ra trong đó thực vật cơ nhân, sau đó cùng cao sản xuất hàng loạt ngũ cốc. Hoặc là rễ cây chủng loại tinh bột thực vật, hoặc là rau quả hoa quả tiến hành kết hợp. Đặc biệt là sửa chữa trong đó sản lượng cơ nhân cùng thể tích cơ nhân, tại có sung túc nước ngọt tình huống dưới, chỉ cần một mùa độ trồng trọt, liền đầy đủ tất cả mọi người dùng ăn một năm thậm chí nhiều hơn, cái này hoàn toàn có thể. Vũ khí đâu? Hạo đột nhiên hỏi. Ly Sát sửng sốt một chút, có chút ngốc ngốc mà nói, vừa mới lãnh chúa đại nhân nói là. Vũ khí? Hạo lần nữa khẳng định nói, thu hoạch phương diện kỳ thật tịnh không cần phải lo lắng. Có ma pháp tháp chăm sóc, cũng không cần cố ý sa mạc thực vật đến tiến hành trồng trọt. Về phần sản xuất hàng loạt vấn đề cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng, chỉ cần có đầy đủ nước ngọt, sa mạc chiếu sáng, ma pháp tháp ma lực cùng ma pháp, đầy đủ để chúng ta lại không còn đói bụng, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, chúng ta mặc dù có thể tùy tiện giải quyết nội cần vấn đề.